Mễ Giai ra khỏi quán cà phê, liền vẫy taxi nói địa chỉ, hôm nay cô thật sự không nên nói chuyện với anh ta, không nghĩ rằng anh ta có thể đưa ra yêu cầu như vậy, Mễ Giai bắt đầu cảm thấy may mắn vì sự ra đi lúc trước của anh ta. Bị Trương Dương gây rắc rối, lúc Mễ Giai đến kiến trúc Vũ Dương, mới hơn 4 giờ một chút, cô không biết có nên đi vào hay không, cứ đứng do dự ở cửa, không hiểu Nghiêm Hạo muốn cô tới đây làm gì. Cuối cùng Mễ Giai quyết định vẫn nên gọi điện cho anh trước, nếu có thể nói rõ ràng qua điện thoại thì sẽ không cần phải đi lên đó. Nhưng sau lại nghĩ tùy tiện điện thoại cho anh liệu có làm phiền đến công việc của anh hay không, cuối cùng Mễ Giai nhắn một tin cho Nghiêm Hạo, anh tìm em có việc gì? Móc lửng, Mễ Giai không đi vào tản bộ quanh bồn hoa trước cổng công ty chờ tin anh, nhưng nói thật cô không biết anh có hồi âm ngay lập tức không, nếu không, chứng tỏ là anh đang bận, như vậy cô sẽ chờ đến 5 giờ rồi đi lên, nếu anh trả lời, chứng tỏ là anh không quá bận, như vậy cô sẽ gọi điện cho anh, nếu có thể nói rõ qua điện thoại thì thật sự cô không muốn vào trong đó. Ngay lúc Mễ Giai đang tính toán, di động của cô vang lên, là Nghiêm Hạo gọi đến. Em tới rồi à, không nói nhiều, Nghiêm Hạo mở miệng hỏi thẳng. Ý, anh tìm em có việc gì? Mễ Giai hỏi ngược lại. Cứ đến đi đã, anh ở công ty chờ em. Đầu bên kia điện thoại Nghiêm Hạo cười nói. Không thể nói qua điện thoại sao? Mễ Giai nhìn cổng lớn của kiến trúc Vũ Dương, cau mày hỏi. Ừ, không thể nói rõ. Muốn anh cho người đến đón em không? Dường như tâm tình hôm nay của Nghiêm Hạo rất thoải mái, Mễ Giai có thể nhận ra qua lời anh nói. Không, không, cốc truyện audio.com. Cần em đang ở dưới lầu. Cách chương.